Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, trấn nhiếp toàn trường. A, tạm thời không có chuyện làm. Sở Phong, cái kia nữ hài người đều sắp bị kéo đi. Không có việc gì a? Dương Hầu lúc này thời điểm cũng không giữ được bình tĩnh. Thật không biết cái này Sở Phong chuyện gì xảy ra. Như thế xinh đẹp muội tử đuổi ngược hắn không cần cũng được. Chí ít ngươi hai xem như quen biết một trận a. Người ta gặp nạn sao có thể làm như không thấy đây. Sở Phong không có giải thích. Chỉ chỗ kia nơi hẻo lánh. Mở miệng nói. Các ngươi nhìn. Triệu Đông Cường ba người nghe vậy. Hướng về Sở Phong chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cái cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp công tử ca theo ghế dựa đứng lên. Tại tiểu đao ca sắp đi đến Hứa Thi Kỳ trước mặt lúc. Che ở trước người hắn. Tiểu đao ca sầm mặt lại. Thanh âm như sát. Tiểu tạp mau. Ngươi có ý tứ gì? Muốn theo ta tiểu đao ca đoạt nữ nhân. Vừa mới không thấy trong tay của ta ra hỏa a. Hắn nói như vậy lấy. Theo trên quầy ba đem tiểu đao rút ra, nắm ở trong tay, tràn ngập uy hiếp ý vị. Hắn đối diện nam tử không những không sợ chút nào, còn khinh thường cười cười. Ngươi nói ta có ý tứ gì đây? Chỉnh cái quán ba với ta mà nói tựa như một cái bãi săn chỗ. Tất cả nữ nhân đều bất quá là đồ chơi. Người tài mới có, nàng, là ta, thấy cái này dương cung bạt kiếm khí thế. Chung quanh những khách chú ý một trận trong lòng run sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời còn thay tiểu đao ca đối diện nam tử lo lắng. Tiểu đao ca trà trộn phụ cận kéo một cái. Mọi người cơ bản đều biết cái này nhân vật hung ác. Từ trước đến nay đều là không ai dám trêu chọc hắn. Cái kia nam nhân sợ là gặp nguy hiểm. Quả nhiên, tiểu đao ca ánh mắt bắn ra che lấp. Tiểu đao trong tay trong lòng bàn tay phi tốc xoay tròn. Sắc bén đao tử trên dưới tung bay. Lại là để Triệu Đông Cường bọn người một trận kinh hãi. Khó trách gọi tiểu đao ca. Nguyên lai hắn đối đao trưởng khống quen như vậy luyện. Chắc hẳn khẳng định có không ít người đều tại dưới đao của hắn chảy qua máu. Dám theo ta trong tay đoạt nữ nhân. Muốn chết. Hắn gầm lên giận dữ. Dẫn theo đao phi nhanh hướng nam tử đâm tới. Mắt thấy đao tử lập tức liền muốn vung đao trước mặt. Lúc này thời điểm phía sau nam tử một cái đại hán áo đen bỗng nhiên ngăn lại đến. Một chân đá mạnh tại tiểu đao ca trên đao. Cái chân còn lại một cái đạp đá đá vào bụng. Động tác mãnh liệt kiên cường không gì sánh được. Oa, tiểu đao ca bị đá trọn vẹn bay ra 5 mét. Ngã trên mặt đất ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn. Liền vị toan đều bị đá phun ra. Trong quán ba một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới đánh nhau nổi danh hung ác tiểu đao ca thế mà bị hắn một chân thì giải quyết. Mà lại là một chân miểu sát. Được, hảo lợi hại. Triệu Đông Cường ba người nhịn không được kinh hô. Rõ ràng cái này đại hán áo đen cũng là truyền thuyết bên trong người luyện võ. Ngươi dám đánh ta, ngươi chờ, lão tử sớm muộn tước chết ngươi. Tiểu đao ca giận dữ hét, nam tử khinh miệt cười cười, nửa ngồi vỗ vỗ hắn mặt. Được, a, ta chờ ngươi, bất quá hy vọng ngươi nghe tên của ta về sau. Còn có thể y nguyên bảo trì phần này đảm lượng. Tiểu đao ca ngóc đầu lên, hung ác hỏi, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Phía sau nam tử đại hán áo đen tới một chân lại lần nữa đem hắn đạp lăn. Cười lạnh nói, ta chủ tử gọi Triệu Tử Kiệt. Người Triệu gia, chẳng lẽ là cái kia Triệu gia? Trong quán rượu tất cả mọi người có tật giật mình. Tiểu đao ca càng là sắc mặt trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ. Triệu ca, ta thật không biết là ngươi a. Cầu ngươi đem ta xem như cái rắm đem thả. Chớ cùng ta tính toán đi. Tại Hàng Sơn thành phố bên trong, cơ hồ người người đều biết Triệu gia. một cái giàu đến chảy mỡ trăm năm xí nghiệp gia tộc. Thời đại này có tiền chẳng khác nào có thế. Gây Triệu gia, tuyệt đối ngày thứ hai thì rất là kỳ lạ chết tại trên đường cái. Ta còn không có rảnh cùng ngươi cái đồ bỏ đi đồ chơi tính toán. Cút xa một chút, Triệu Tử Kiệt một chân đem hắn đá văng ra. Tiểu Đao ca lộn nhào chạy. Trong quán ba nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều cẩn thận nhìn lấy Triệu Tử Kiệt. Nguyên bản rất nhiều dục dịch, cũng đánh tới Hứa Thi Kỳ chủ ý người. Trong nháy mắt đem ý niệm trong lòng bỏ đi, cùng Triệu Tử Kiệt tranh giành nữ nhân không khác nào muốn chết. Đã say tám thành Hứa Thi Kỳ, đã sớm toàn thân bất lực nằm sấp ở trên quầy ba. Nhưng bên tai vẫn như cũ có thể mông lung nghe đến chung quanh một số động tĩnh. Cái này khiến nàng vẻn vẹn duy trì sau cùng một tia lý trí bắt đầu sợ hãi. Trước đó nàng chỉ lo vì Sở Phong thương tâm rơi lệ uống rượu. Cho tới bây giờ đều nhanh say bất tỉnh nhân sự mới nhận thức muộn. Một cái nữ hài nếu như ở loại địa phương này say rơi, hội đến cỡ nào nguy hiểm. Nghĩ mà sợ khinh gì sánh được Hứa Thi Kỳ bắt đầu giãy giụa lấy đứng dậy. Theo trong túi áo cầm ra điện thoại di động của mình. Chỉ cần lúc này có thể gọi điện thoại cho nhà nàng bảo Tiêu Lý Binh, nàng thì nhất định sẽ không có việc gì. Thế nhưng là, mắt thấy một giây sau dãy số liền muốn thông qua đi. Một cái tay lại dẫn đầu đem điện thoại di động của nàng cướp đi. Ha ha, cô nàng. Đây là muốn đánh cho ai đây? Trước chờ ta cùng ngươi thật tốt chơi xong lại đánh cũng không muộn a. Triệu Tử Kiệt nhìn chằm Hứa Thi Kỳ tuyệt mỹ khuôn mặt, mắt lộ ra dâm quang, hướng đại hán áo đen phân phó nói, đem nàng cho ôm đi. Hứa Thi Kỳ tâm nhất thời như rớt vào hầm băng, tuyệt vọng không gì sánh được, liền một tia hy vọng cuối cùng đều bị Triệu Tử Kiệt vỡ nát. Chẳng lẽ nàng thật muốn trong sạch khó giữ được à? Thấy tình cảnh này, Triệu Đông Cường ba người tức giận, mẹ trứng, đuổi đi một cái xài lang, lại tới một cái hổ báo. Sở Phong, làm sao bây giờ à? Sở Phong ngươi muốn làm gì? Lúc này, chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên theo vị trí đứng lên, sau đó bỗng nhiên ra tốc, lăng không nhảy lên. Một chân đá bay hướng đại hán áo đen đá đi. Đại hán áo đen bận bịu thu hồi chuẩn bị ôm Hứa Thi Kỳ tay. Mãnh liệt nhấc chân phản kích. Bành, đùng đùng, sao không dứt, hai cước chạm vào nhau. Theo một đạo xương vỡ tiếng vang lên, đại hán áo đen sắc mặt tái nhợt bưng bít lấy chân nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu đau lên. Chợt đến tình cảnh này, để tất cả mọi người sững sờ mười mấy giây mới phản ứng được. Trước mặt người học sinh này cách ăn mặc thiếu niên, vậy mà một chân liền đem nguyên bản không ai bì nổi đại hán áo đen miểu sát. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi dám chọc chúng ta Triệu gia? Triệu Tử Kiệt vô ý thức lùi lại một bước, miệng phía trên y nguyên kiên cường, nói nhảm nhiều quá. Sở Phong trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Hàm răng lẫn vào lấy máu bay ra ngoài. Đã muốn xuất thủ, Sở Phong thì đã làm tốt đắc tội cái này cái gọi là Triệu gia chuẩn bị. Triệu Tử Kiệt loại này mặt người dạ thú, không đánh ngu sao mà không đánh. Còn có ai đánh nàng chủ ý? Đứng ra, Sở Phong đứng ngạo nghễ tại trong quán rượu. Hai tay cắm trong túi. Băng lãnh nói, nắm giữ chiến đấu mắt, ưng nhạy cảm lực quan sát hắn. Đã sớm biết trong quán ba chí ít mười mấy đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thi Kỳ dục dịch. So cái kia Tiểu Đao ca lợi hại hay xảy ra, nếu như lúc đó lập tức ra đến giải quyết hắn một cái Tiểu Đao ca. Đằng sau còn có không biết còn sẽ có bao nhiêu cái Đại Đao ca. Đại kiếm ca đi ra, cho nên không bằng thẳng thắn các loại lợi hại nhất đi ra. Chính mình giết gà dọa khỉ, bớt việc nhiều. Quả nhiên, Sở Phong chẳng những miểu sát áo đen tráng hán, liền Triệu gia đều không để vào mắt. Cho dù những người kia trong lòng có ý nghĩ xấu, cũng không dám đứng ra muốn chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, tốt xấu lẫn lộn quán bar lại sẽ bị một cái học sinh trấn nhiếp toàn trường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.